Thánh Vương, chương 1252, gia nhập Thái tử Đảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1252, gia nhân Thái tử Đảng Hạ A. Phục bị người điều khiển, ăn nói, ốn chúng ta sống thì sống, y, cũng bị ngươi giảm thị thì cho số phận. Nói đi, ngươi Dương Kỳ, lần này chúng chi chốc lát sau ngân đa muốn chúng ta chết thì chết. Làm sao chúng ta có thế có bê muốn ta làm chuyện gì? Cũng không có chuyện gì, CNH, một ngươi ỷ trợ giúp ta thành lập thế lực, xúc tích lực lượng cũng tài phủ. Dương Kỳ nói, ta có mấy người huynh đệ đã ở trong phong thần môn, đến lúc đó sẽ cho các ngươi biết từng người. Các ngươi có thế cho tư chất tận lực chuẩn bị, ngoài ra ta có một thương hội ở bên ngoài chính là Thánh Vương Thương Hội, các ngươi cũng phải giúp ta kinh doanh, ta muốn khuếch trương đại thương hội. Đã biết chưa? Biết rồi. Bạch Phát Quyền Hoàng không có nửa điếm tính toán. Đi đi, Dương Kỳ cằn bận không sợ bọn họ đưa bỡn. Hắn thông qua chư thần ấn kỳ có thể nằm trong tay toàn bộ ý niệm trong đầu bọn họ, làm sao có thế đùa bốn. Khống chế mấy thượng vị thần, ở trong môn phái có thế yên tâm rồi. Nhưng Dương Kỳ cảm thấy khống chế thượng vị thần cũng không hẳn đã tốt. Hiện tại với ý chỉ tinh thần của hắn thì nhiều nhất chỉ có thế khống chế 10 người, thật ra nhiều hơn nữa cũng không phải không được nhưng sẽ ảnh hưởng tới phát huy tu vi hoàn mỹ. Bởi vì những thần niệm kia thời thời khắc khắc đều hiện lên trong đầu mình, nhưng hẳn không ra mà quân xem bọn hắn làm trò gì. Nếu như khống vì phát huy tu vi, Dương Kỳ cũng có thế khống chế trên trăm thượng vị thần, nhưng là bơi như vậy nên trừ mỗi ngày giảm thị suy nghĩ thì chuyện gì hẳn cũng không muốn lâm, thời điểm đánh nhau cùng người khác không thế ệp chung tinh thần. Ảnh hưởng phát huy tu vi, như vậy cái được không bù đắp đu. Cái mất, sau này ý chỉ tinh thần từ từ viên mãn, hoàn mỹ, tăng lên đạt tới cấp vô hạn cũng không cần mệt mối như vậy. Hiện tại, ta muốn gia nhập thầy tư đặng kia, xem một chút hư thật như thế nào. Khống chế liệt diễm hồng nữ, bạch Phật quyền họ ậng, ngân đao thiện tốn chỉ là chuyện nhố, Dương Kỳ dễ dàng thực hiện nhưng còn có một việc nặng trịch ập bậc ơ trong đầu của hắn, độ chính là thầy tư vĩnh sinh thần triều. Hắn muốn gia nhập thầy tư đặng, nhìn xem rốt cuộc thầy tư này giơ trò quỷ gì, đống thời hẳn muốn biết thầy tư kia có phải y ập thầy tư bến trong thế tục hay không. Ban đầu, thầy tư thế tục trong chính là thiền thần hạ phàm. Nói không chứng thái tử trong thế tục chính là một ý niệm của thái tử vĩnh sinh thần triều này, điều này cũng không có gì trọng đại, dù là ý niệm của hắn thì thái tử kia cũng không biết mình. Bởi vì ý niệm tơi trong thế tục liền trở thành thận thế mới, hơn nữa ở hạ giới, ý niệm bản thân sẽ phân liệt đi ra ngoài, hoàn toàn tách ra, không liên lạc. Dương Kỳ suy đạo ẩn rằng thầy tư bến trong thế tục cũng thầy tư vĩnh sinh thần triều đều là một người, đấy là dạy thích hợp lý nhất. Cũng không biết tại sạc thầy tư vĩnh sinh thần triều lại tư thận hạ xuống y, m, hy vọng ý niệm trương thành thành một thận thế của mình, sau đó tơi hạ giới nhận được rất nhiều bậc bối, lại lần nữa phi thẳng tơi thần giới. Chư thần ấn ký ơ hạ giới, chu tiện vương phù lục ơ hạ giới, rất nhiều thần khí cũng đều ơ hạ giới. Có một số thầy cố đại năng cũng biết đến nhưng bởi vì những thái cố đại năng kia thực lực không đủ mạnh, không thế tới hạ giới, cho nên chỉ có thế phù xuống ý niệm. Trên thực tế, cũng không thế nào phù xuống ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tìm nhất tới hiện tại mà nói, Dương Kỳ không biết làm cách nào để vẽ lại hạ giới, hẳn nữa cũng không cách nào tìm kiếm được thống thần cố lộ để quay đầu lại. Chọn nền năm đó ngạo thiện tơi thần giới rồi lại trở về, độ quập thật là một kỳ tích khổng lồ. Rất nhiều đố thần giới đều phá vỡ suy nghĩ Dương Kỳ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ có lẽ ơ thơi đại thầy cố, thần giới cũng thế tục cậu thống, vậy mới xuất hiện một số thần nghiệt. Những thần nghiệt kia bị giáng chức thấp tiến vào trong thống thận cố lộ. Hiện tại, Dương Kỳ đi tơi thần giới tựa như cũng không có nghe thấy hại tư thần nghiệt. Suy tư chốc lát, Dương Kỳ bóp nát một quả ngọc phù trong tay, không bao lâu, đột nhiên một thần ảnh nhanh chóng lướt tới trước mặt Dương Kỳ. Người đó chính là Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc nhìn thấy Dương Kỳ mặc trương bậc đệ tử chấp pháp, không khối gật đầu, Dương Kỳ, quả nhiên người thi đậu đệ tử chấp pháp nhưng cái này cũng không có gì, với thực lực của người trở thành đệ tử chấp pháp là chuyện rất bình thường. Sao hôm nay người tim ta, đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Cố muốn gia nhập thái tử đảng hay không? Ta muốn gia nhập thầy tư đặng. Dương Kỳ nói, tốt, trên mặt Lãnh Ngọc hiến hiện ra nụ cười, đã như vậy, ta sẽ dẫn người đi gặp một người phụ trách trong thái tử đảng chúng ta. Vị này không phải người của phong thần môn, ta tiến cử người với người đó, chỉ cần người gia nhập thái tử đảng, từ nay về sau chính là một bước lên mấy. Tốt, Dương Kỳ nói, người dẫn ta đi gặp người phụ trách trong thái tử đảng kia ngay bây giờ được không? Không vấn đề, Lãnh Ngọc mang theo Dương Kỳ bay vút chỉ chốc lát sau thông qua truyền ảnh thác tiết. Thành Chu, tòa ân thần môn, thượng vị thánh vương thường họ Hướng Quang Vinh. Bởi vì với dám trêu chọc. Ở trong tòa thành trí này, nhìn thấy Dương Kỳ mặc trương bậc đệ tư chấp pháp phong thần môn, những cao thu kia không dám phát ra đại khí, không dám nói phải đóng thuế ơ cửa thành. Dọc theo đường đi, tất cập những nhân vật làm ăn cũng rối tê né tránh, thậm chí còn có mấy trung vị thần là đầu số môn phệ khác, nhìn thấy Dương Kỳ cũng lãnh ngọc tới, cũng tránh ra. Đệ tử phong thần môn ở trong tòa thành trí này chính là cường hào ác bá, huống chi bọn họ là đệ tử chấp pháp. Quập nhiên y phục đệ tử chấp pháp dùng tốt. Dương Kỳ nói, những người này nhìn thấy chúng ta thật giống như nhìn thấy quỷ, căn bản không dám chọc chúng ta. Đó là dĩ nhiên, nếu không tại sao nhiều đệ tử như vậy thì đệ tử chấp pháp. Liều đối lấy tính mạng cũng chấp nhận. Lãnh Ngọc nói, tốt lắm, đến rồi, nơi này là cửa hiệu Tửu Lầu chính là sản nghiệp vĩnh sinh thần triều, dù là phong thần môn cũng không đam dính vào chỗ này. Lập tức, thân thế hai người chợt lốc lên, tiến vào bên trong Tửu Lầu C, ư đại này. Dương Kỳ thấy Tửu Lầu này tráng lệ, dường như tiến vào trong đó là tiến vào một thần quốc xa hoa, mỹ nữ như mấy, nơi này cũng có thức ăn ngon, có thần rượu, các loại sống phóng túng nhưng tiếu phí cũng rất lớn. Thậm chí Dương Kỳ nhìn thấy một số đệ tử phong thần môn mốc ra một trống thần sao khen thường, gọi thức ăn, mua những cô gái xinh đẹp kia để vui đùa. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy mấy cố gậy là hạ vị thần cũng bị cho là nô tỳ, hắn âm thầm chặt lưỡi. Sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này cũng là một số môn phệ vĩnh sinh thần triều bắt cố gậy xinh đẹp trải qua đặc thù huấn luyện, có thể làm cho người sau giao hợp, dục tiến dục từ, thậm chí chỉ cần giá tiền đầy đủ là còn có thể ở trên người của các nàng, tiến hành thái bố, hấp thu thần lực những cố gái này vì mình sử dụng. Lãnh Ngọc nói, nhưng nơi này thật sự là quá đắt, ta cũng không tiêu phỉ dậy nói, người nhìn một số người tới nơi này cũng là con đại nhân vật, hoặc là trong môn phái quyền cao chức trọng, có rất nhiều màu mỡ. Những cô gái kia thật đáng thương, không phải là cũng giống hoạn binh sao? Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ượp. LS Vương Vip Vun Đun. VN Mộng nhập thần cơ vĩnh sinh thần triều dùng phương pháp đặc thù bối dưỡng các nàng, khiến cho các nàng tu luyện khi công đại bố, sau đó sẽ bán với giá cao, trở thành đố bố cho kẻ khác. Loại vận mệnh này thật sự quá thế thảm. Dương Kỳ lắc đầu. Hẳn biết có một số thần cấp khi công sau khi cố gái tu luyện chính là thuần âm thần cực kỳ lợi hại, nhưng một khi thất thần, công lực giảm mạnh, hơn nữa nam tử hư thần kia lại nhận được chỗ tốt rất lớn. Suy nghĩ một chút, nam nhân tới đây chẳng những có thể lấy hưởng thụ khoái cảm dày xéo mỹ nhân lại còn có thể tăng tu vi của mình lên. Hai vị cần phục vụ gì? Thời điểm Dương Kỳ cùng Lãnh Ngọc tiến vào trong độ, một nam tu đi tới. Lịch dù hẳn là chuẩn thần nhưng trong cơ thể có hơi thở mạnh mẽ, không kém hơn hạ vị thần chút nào, hẳn là một bối bận. Lãnh Ngọc lấy ra trong tay một quả ngọc phù lốc lên một chút, ta muốn gặp Mộng đại nhân. Dạ, thần sặc nam tử này vừa động, lập tức trở nên cung kính, yên lặng ở phía trước dẫn đường, chỉ hốc lát sau hai người đã được dẫn tới sâu trong tòa Tửu Lầu này, lại khoảng trời ếng là một chỗ cực kỳ thanh tịnh, ngăn cách, chiếm diện tích mấy chục mẫu, núi ra nước chay, tiếng hạc bay lượn, một tiếng đàn tư trong đó truyền ra, là một cô gái đang gay đàn. Lãnh Ngọc lặng lặng đợi chờ ở phía sau, tiếng đận dừng lại, cô gái kia cất tiếng nói, Lãnh Ngọc sao? Người mượn hơi thành viên thái tử đảng, có mượn hơi sư phó của người hay không? Mộng đại nhân, ta tạm thời còn không dám nhưng ta dẫn tới một người có giá trị, hẳn muốn trở thành thành viện thầy tư đặng. Lãnh Ngọc vội vàng giới thiệu Dương Kỳ, hắn tên là Dương Kỳ, lần này cũng ta thi đậu thận phận đệ tư chấp pháp, hơn nữa Mộng đại nhân ngài còn không biết, hẳn là bằng hữu Bích Lạc rất quan tâm hắn. Sao? Bằng hữu Bích Lạc sao? Cô gái này xoay đầu lại, nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ thấy một đôi mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn thấu mình. Nữ tư này là một viện mãn thần. Dương Kỳ kinh hãi, hẳn không ngờ viện mãn thần lại ở chỗ này. Mặc dù ngọ ấy mặt nữ tu này là thượng vị thần nhưng là bên trong là viện mãn thần, bởi vì nàng ngần tàng chu vi của mình. Ta chính là bằng hữu Bích Lạc. Hiện tại Dương Kỳ vẫn không thể khống chế viện mãn thần, cũng không thể chống ma thai cho nên phải rất cẩn thận, tránh hiến hiện ra sơ hở làm cho đối phương biết bí mật của mình, bằng không mà nói sẽ chỉ có thể để người giết chết. Thực lực của người không tệ. Cô gái Mộng đại nhân này thần cách đạt tới 9 IVE trong chốc lật rồi đánh dập, khống tệ, rất tốt. Là Dương Kỳ mở ra, ằng không thực lực biểu hiện được vô cùng nhỏ y hơn nữa, cố làm cậy ghi, ngươi cổ thế. Nào, Dương Kỳ ra vẻ kinh ngạc, rất ít ngươi có thể nhìn thấu. Cách chương.